Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chỉ có xâm nhiễm này phiến thổ địa, mới có thể không dấu vết ở dược thảo thượng động tay chân. Liền cung cấp chất dinh dưỡng căn đều lạn, tự nhiên không thể bảo đảm sinh trưởng ra dược thảo vẫn là vô hại, hồi lâu lúc sau nàng mới chậm rãi. Thu hồi đôi tay, nhẹ thở ra một ngụm chọc khí. Cũng không có tiến lên ý tứ, lùi về phía sau vài bước biến mất với trong rừng, Khương Lịch ở doanh địa chờ có chút sốt ruột. Ma Tương Tương sợ rút dây động rừng, cho nên riêng dặn dò bọn họ không cần tiếp cận, thậm chí liền ở phương xa dùng kính viễn vọng nhìn trộm đều không cần làm. Này sẽ làm dân bản xứ cảnh giác, Ma Tương Tương thái độ phi thường thận trọng. Quả thực tựa như đối đãi cái gì nhát gan hiếm thấy chân thú giống nhau. Đương nàng rốt cuộc tìm được một cái manh mối lúc sau. Nàng liền thật cẩn thận mà nắm chặt, sợ thả chạy bọn họ, nhìn đến nàng trở về lúc sau bọn họ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Ma Tương Tương hơi làm nghỉ ngơi, liền mở miệng nói, đem nguyên bản những cái đó nơi dừng chân cấp dỡ xuống. Rời đi nơi này, cái gì? Lộ Phi khó hiểu nói, chẳng lẽ muốn từ bỏ sao? Xác thực nói, là muốn cho bọn họ cho rằng chúng ta từ bỏ. Nếu không này đàn nhát gan cẩn thận ra hỏa đại khái đói chết ở trong ổ cũng luyến tiếc ra cửa. Nàng tươi cười rét run, lại lộ ra nhất định phải được ý vị, trong lúc nhất thời doanh địa chỉ còn lại có hỏa tinh bắn tóe. Thanh âm, Hắc Lật khẩy một chút xuyến rau quả nhánh cây. Như vậy lúc sau ngài là muốn đơn độc hành động sao? Ma Tương Tương nhìn bọn họ trầm trọng biểu tình, đột nhiên nở nụ cười. Ta nhưng không có muốn vứt bỏ các người ý tứ. Không dùng được bao lâu ta liền có biện pháp làm cho bọn họ tiếp nhận chúng ta. Tạm thời chờ đợi đi, cho đến lúc này mới là các người biểu hiện cơ hội, như thế. Vâng theo ngài mệnh lệnh, Khương Lịch đầu tiên là cung kính nói một tiếng. Tiếp theo liền loát nổi lên nàng tay áo đau lòng nói. Này rách nát địa phương con muỗi cũng thật độc, người hôm nay tổn hại nhiều ít huyết a, bên cạnh Lộ Phi càng là đỏ mắt vô cùng. Chỉ nghĩ một phen lửa đốt quang những cái đó sâu, Ma Tương Tương nhưng thật ra rất bình tĩnh, nàng huyết nhục nhưng đều không phải dễ dàng như vậy ăn. Nuốt một ngụm cả đời đều phải đương nàng nô lệ, thần quyến giả đội ngũ rút lui, biết tin tức này thời. Điểm, thiên ưng bộ lạc rất nhiều người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ ăn qua này đó dị giới sâu mọt mệt, tuy rằng trong thân thể tâm huyết làm cho bọn họ không cam nguyện như thế tránh né. Nhưng liên tưởng đến càng thêm lớn mạnh thú minh, bọn họ cũng chỉ có thể xúc ở sơn trong bụng. Giảm bớt ra ngoài số lần, làm thần thánh thiên ưng nhất tộc. Này thật sự là sỉ nhục, nhưng đại tư tế đã không tuổi trẻ. Nàng xem xa so người trẻ tuổi càng thông thấu. Nàng biết chỉ cần gặp thần quyến giả, những cái đó đáng giận dị giới sâu mọt khẳng định sẽ tìm mọi cách ở bọn họ trên người lột tiếp theo. Tầng ra, bất quá bọn họ dừng lại thời gian hữu hạn, chỉ cần nhai quá thì tốt rồi, nàng cảm thấy một chút mỏi mệt. Nhìn trước mặt chen đầy hang động người bị thương, chỉ có thể phân phó tộc nhân đi ra ngoài thu thập thảo dược. Bọn họ chữ hàng đã thấy đáy, vì tránh cho cùng thần quyến giả chính diện gặp phải. Gần nhất bọn họ chỉ có thể đem săn thú thời gian từ ban ngày sửa đến đêm khuya. Bị thương người biến nhiều không nói, thu hoạch cũng không thể tránh khỏi giảm bớt, Mã Nhĩ kia tiểu tử đã từng nghi ngờ quá nàng. Nhưng này đó tiểu quỷ biết cái gì đâu, những cái đó dị giới kỹ thuật đều là dị đoan. Thiên ưng Mã Nhĩ từ đại tư tế nơi đó trở về thời điểm. Biểu tình thật sự chưa nói tới vui sướng, hoặc là nói hắn cùng nữ nhân kia chi gian trước nay đều không tồn tại vui sướng giao lưu. Nàng chán ghét kiêng kỵ hắn, mà hắn còn lại là bị nàng hư cấu buồn cười con rối, chính là một mặt trốn tránh có ích lợi gì. Những cái đó dị giới sâu mọt cố nhiên đáng giận, nhưng bọn hắn mang đến kỹ thuật cũng đồng dạng làm người kinh ngạc cảm thán. Nếu không đã từng bị bọn họ xem thường bộ tộc cũng không đến mức trưởng thành vì hôm nay quái vật. khổng lồ, nếu không phải còn có tháp tháp nhĩ rừng rậm này phiến tự nhiên cái chán. Chỉ sợ bọn họ sớm đã kiềm chế không được tiến công bước chân, bọn họ thiên ưng nhất tộc cũng sẽ không ở cùng tinh báo nhất tộc giao phong chung ăn xong rất nhiều bại trận. Thiên ưng mã nhĩ còn thực tuổi trẻ, hắn hai mắt sắc bén sáng ngời, thân thể hắn tinh tráng hữu lực, hắn hai cánh càng là có thể dễ dàng ném đi số viên đại thụ, hắn là nắm giữ không chung cùng phong đồ. Đằng chi lực thiên ưng tộc trường, hắn vốn nên dẫn theo tộc nhân đi hướng cường thịnh, nhưng hiện giờ lại chỉ có thể buồn cười vây với trong lòng. Vọng tự dễ dùa, hắn chịu đại tư tế không cùng xiềng xích lâu lắm. Lâu đến đương hắn nhớ lại tuổi nhỏ chính mình mới gặp nàng kia một màn khi. Chỉ có thể mơ hồ nhớ tới nàng lạnh băng chán ghét ánh mắt ma tương tương rốt cuộc thủ tới rồi nàng. Con thỏ, bọn họ như cũ thực cẩn thận, chỉ ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hành động, ở ban đêm như cũ khoác áo choàng cao gầy thân ảnh nhóm thuần tục thu thập thảo dược. Hơi chút có cái gì gió thổi cỏ lay liền lập tức rời đi. Bọn họ có thể cùng loài chim câu thông, làm chúng nó vì chính mình điều tra dò đường. Đáng tiếc gặp được ma tương tương, những cái đó trung thành chim nhỏ tất cả đều biến thành kẻ phản bội, nàng rốt cuộc phát hiện này đàn. Dân bản xứ đại bản doanh, bọn họ thế nhưng cư trú ở sơn bụng bên trong. Ma tương tương chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bọn họ chịu hợp lại cánh chim hạ xuống vách núi. Liền nhìn không thấy bọn họ bóng dáng, lại rõ ràng nàng liền nhìn không thấy. Bởi vì tùy tiện tới gần sẽ kinh động bọn họ, nhưng này cũng chứng thực cái này bộ lạc xác thật tồn tại. Chỉ là bọn hắn nơi tương đối đặc thù, nhưng nếu bọn họ là không trung quyến giả, như vậy ở tại loại địa phương này ngược lại chẳng có gì lạ, nàng theo bọn họ tung tích liên tiếp cắt. Vài miếng bọn họ thường xuyên hoạt động khu vực. Tiếp theo lại cảm thấy khó giải quyết, bởi vì bọn họ liên hệ phi thường chặt chẽ, hành động chi gian tùy thời đều lưu giữ liên hệ, hơn nữa có đặc thù mà bí ẩn câu thông kỹ xảo. Chẳng sợ nàng xuống tay lại mau xâm nhiễm cũng yêu cầu vài phút. Trong khoảng thời gian này liền cũng đủ bọn họ phát hiện hơn nữa đào tẩu, nhiệt tình yêu thương tập. Thể hành động ra hỏa cũng thật khó chào, bất qua ở nàng chặt chẽ tường tra hạ. Lại là bị nàng phát hiện một cái lạc đơn ra hỏa, nói là lạc đơn. Trên thực tế bất quá là bởi vì hắn luôn thích ở các tộc nhân trở về lúc sau lại một người vụt ra tới. Ma tương tương nguyên bản cho rằng này sợ không phải cái bị cô lập tiểu đáng thương. Kết quả lại ở ngày hôm sau nhìn đến hắn chỉ huy tộc nhân tiến hành săn thú. Nhìn qua vẫn là cái thủ lĩnh, nhưng bởi vì hắn thoạt nhìn quá tuổi trẻ. Nàng có chút lấy không chuẩn thân phận của hắn, nàng phát hiện hắn là trộm đạo ra tới cho chính mình. Thượng dược, một người ngồi ở bên hồ, hướng miệng vết thương thượng dịch thuốc thảo. Cái này làm cho nàng có một ít ý tưởng. Từ cái này thần bí bộ lạc tộc nhân ra ngoài thu thập dược thảo liền có thể xem ra tới. Bọn họ có chính mình chữa bệnh hệ thống, mà trước mặt cái này rõ ràng ở trong bộ là có nhất định địa vị gia hòa. Vì cái gì thế nào cũng phải lén lút ra tới cho chính mình chữa thương đâu. Chẳng lẽ là, cùng bộ lạc nào đó người cầm quyền có cái gì mâu thuẫn? Nàng không có tùy tiện tiếp cận hắn, mà là tăng lớn đưa vào huy nguyệt thảo dị năng lượng. Tuy rằng chỉ là rất xa nhìn đến quá một lần, nhưng này chỉ hoang dại dân bản xứ sức chiến đấu không thể nghi ngờ cường với mặt khác gia hòa. Mà hắn dám một mình chuồn ra tới rất lớn có thể là bởi vì kẻ tài cao gan cũng lớn. Có nắm chắc xử lý hoặc là ném rớt phát hiện người của hắn, thẳng đến cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng rốt cuộc đi ra bóng ma, mà nguyên bản lao thân thể thanh niên dừng lại động tác. Lãnh đạm nhìn nàng, thần sắc vừa không thấy kinh ngạc cũng không thấy sợ hãi. Tựa hồ sớm đã phát hiện nàng, dị giới gia hỏa. Nhìn trộm ta nhiều như vậy thiên hậu, rốt cuộc chuẩn bị lộ ra chính mình răng nanh sao? Hắn thanh âm lạnh lót sạch sẽ, cái này làm cho ma tương tương ý thức được hắn tuổi tác đại khái so nàng tưởng tượng còn muốn càng. Tiểu một ít nhưng cái này hẳn là thiếu niên gia hỏa. Không biết là thiên phú dị bẩm vẫn là nơi này dân bản xứ đều phát dục thật tốt. sớm có được thuộc về người trưởng thành thể trạng, tác giả có lời muốn nói. Ngô, thứ này giả thiết là thoạt nhìn thực thành thục lại thực đáng tin cậy. Tổng làm người cảm thấy hắn khẳng định là cái gì đều hiểu người trưởng thành. Là cái có thể dựa vào thanh niên nam nhân. Thì thật hắn cũng xác thật đáng tin cậy, chỉ là ngươi dựa vào hắn thời điểm. Hắn nội tâm kỳ thật còn mờ mịt ngây thơ, khuyết thiếu rất nhiều thưởng thức. Tiểu kịch trường Khương Lịch, tuy rằng này một chương giảng nghiêm trang, nhưng là, lão đại ngươi kỳ thật là ở nhìn lén nhân ra tắm rửa đi. Hắc lật, hơn nữa vừa thấy chính là vài thiên, vì phương tiện hành động còn làm chúng ta đi xa một ít. Lộ Phi, nhất xấu hổ chính là còn bị người ta phát hiện thiên ưng mã nhĩ. Đê tiện dị giới sâu mọt, ngươi trộm nhìn trộm ta nhiều như vậy thiên, Khương Lịch. Lão đại mới không có thèm nhỏ dãi thân thể của ngươi. Thiên ưng mã nhĩ, nghiêm túc, nhất định là có cái gì âm mưu đi. Khương Lịch, Lộ Phi, Hắc Lật, nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Hắn nói không sai. Tuy rằng không phải các ngươi não bổ kia phương dịa Khương Lịch. Đại khái ta thật sự đã biến thành một cái tư tưởng ác xúc người trưởng thành rồi đi. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, le dần một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, phi, vĩnh không nói bỏ 20 bình, le dần 10 bình, luôn là không có tên, cá mặn đồng 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ma hộp bánh trăng dưới, thiên ưng mã nhĩ ninh mi xem nàng, hắn tự nhiên là đề phòng, nhưng là đối với ma tương tương tới nói chỉ cần hắn không có xoay người liền chạy. Như vậy liền vậy là đủ rồi. Này chứng minh nàng nhiều ngày xâm nhiễm là có hiệu quả, này phân tiềm di mặc hóa thay đổi liền. Chính hắn cũng chưa phát hiện, hắn thoạt nhìn như là cái tinh tráng thanh niên. Mạch sắc da thịt ở dưới ánh trăng no đủ sáng trong. Lòa, lộ thượng thân che kín thâm thâm thiển thiển vết thương. Lúc này hắn đối diện ma tương tương, cho nên nàng chỉ có thể thấy hắn vòng eo chỗ đó có mấy cái từ sau lưng lan tràn mà đến thanh văn. Như là khép lại cánh chim, cánh tiêm hoàn toàn đi vào hắn lưng quần, không biết thăm hướng phương nào, dĩ vãng hắn ống quần đều sẽ dùng dây cột cuốn lấy. Nhưng bởi vì tiến vào hồ nước sau hắn giải khai dây cột, thâm sắc không trong suốt quần sớm đã ướt đẫm, dính sát vào với hắn hai chân, phác họa ra thon dài mềm dẻo đường cong, tuy nói cao gầy, lại tàn lưu thiếu niên ngây ngô, mà tương tương xuất phát từ lễ phép. Chỉ dùng dư quang đảo qua liếc mắt một cái liền đem ánh mắt thượng ngó. Thấy hắn cổ chỗ treo toái đá màu ưng vũ dây xích. Trụy với xương quai xanh phía dưới. Phù với cơ ngực phía trên. Phá lệ bắt mắt chỉ là thường thường hắn đều sẽ dùng thâm màu nâu áo choàng đem này che giấu. Nàng tiếp tục đem tầm mắt thượng di. Liền thấy hắn giữa trán cùng hai mắt hạ đỏ đậm hoa văn. Trước mắt trình tam giác hình. Huyết sắc giã tính, hắn mặt mày anh khí ngạnh lãng, mang theo nguyên thủy tự nhiên chất phác cùng cuồng dã, thương sắc con người sắc bén sáng ngời, nhưng bởi vì nguyên bản túc thành đuôi ngựa hôi phát bị tản ra. Ướt dầm dề dán ở trên trán, đảo có vẻ mềm mại rất nhiều, đối mặt hắn nghi ngờ. Ma tương tương mỉm cười hé miệng, lộ ra một loạt chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Ta nhưng không có răng nanh Nga thiên ưng mã nhĩ cứng lại. Hắn cảm thấy dị giới người thật là đê tiện giảo hoạt. Liền thích chơi này đó văn tự cho chơi. Hắn như là đã không có kiên nhẫn. Bỗng nhiên lao ra mặt nước giãn ra hai cánh. Một cái lao xuống liền hướng ma tương tương đánh tới. Nàng không nghĩ tới này dân bản xứ một câu vô nghĩa đều không nói trực tiếp khai làm. Lùi về phía sau vài bước rồi lại dừng lại động tác bình tĩnh. Nàng đã cảm giác đến hắn bị xâm nhiễm, tuy rằng cũng không hoàn toàn, nhưng cũng không đạo lý còn có như vậy cường công kích tính. Tiếp theo nháy mắt nàng bị phát gục. Trên mặt đất, hắn một đôi thương cánh giống như cứng như sắt thép cứng rắn. Trực tiếp cắm tiến bùn đất chung, đem nàng giam cầm với dưới thân, mà hắn nguyên bản chân trần thế nhưng hóa thành bén nhọn ưng trào. Ấn xuống nàng cánh tay, hắn nửa ngồi xổm bóp trụ nàng cổ, thần sắc lãnh khốc này trong nháy mắt hắn tựa như một con chân chính ưng. Nhưng tựa hồ lại có một chút phi diệu bất đồng, ma tương tương nhưng thật ra bình tĩnh, nàng nhìn hắn cười nói, nếu loại này tư thái có thể làm người yên tâm một ít. Nguyện ý cùng ta nói chuyện với nhau, thần quyến chi thạch mang đến phiên dịch công năng làm thiên. Ưng mã nhĩ có thể nghe rõ nàng lời nói, nhưng dị giới người độc đáo làn điệu lại vẫn là làm hắn cảm thấy không khỏe cảm. Hắn không có ra tiếng, mà là lấy không thể tưởng tượng mềm dẻo tính bẻ eo để sát vào nàng nhẹ ngửi, chẳng sợ ma tương tương. Cũng không rõ ràng thế giới này đồ đằng chi lực, nhưng nàng như cũ cảm thấy kinh ngạc, thờ phụng không trung nhất tộc vì sao sẽ có như vậy tư thái. Nàng chỉ biết ưng có sắc bén hai mắt cùng hữu lực hai cánh. Lại không biết còn có mềm dẻo thân thể cùng nhanh nhạy khứu giác. Này chỉ dân bản xứ liền không thể hảo hảo cùng nàng nói chuyện. Ma tương tương có loại tưởng thở dài xúc động, nhưng nàng như cụ ôn hòa nhìn chăm chú vào hắn, giống như là đang xem một con kiệt ngạo khó thuần tiểu thú. Hắn đối với ánh mắt của nàng cảm thấy không mau, nhưng lại chủ động mở miệng nói, ngươi tưởng tư ta nơi này được đến cái gì? Dị giới gia hỏa chúng ta muốn đồ vật cũng chỉ có những cái đó. Hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi tưởng được đến cái gì? Nàng đem quyền chủ động nhường cho hắn, ma tương tương đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Nàng kiệt lực biểu hiện ra chính mình muốn cùng bọn họ tiến hành bình đẳng giao dịch thái độ. Mà thiên ưng mã nhĩ đã không có buông tay cũng không có tiến thêm một bước công kích nàng. Hắn chỉ là sắc bén mà nhìn chằm chằm nàng. Như là ở tự hỏi cái gì, các ngươi vì cái gì có thể đi vào chúng ta thế giới? Hắn đột nhiên mở miệng hỏi nàng, bởi vì chúng ta là thần minh quyến giả, nàng nhìn như ngoan. Ngoãn trả lời kỳ thật là ở điên cuồng khiêu khích hắn. Nhưng thiên ưng mã nhĩ lại không có sinh khí. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta thờ phụng thần minh, bởi vậy đạt được đồ đằng chi lực, nhưng vì sao chúng ta vô pháp xuyên qua đến các thế giới khác? Ngoặc kép, hết chương.